99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172. Người dạng này rất không công bằng. Vui vẻ, trầm thấp lãnh trầm thanh âm truyền đến. Tô Thiên từ thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, Lệ Tư Thừa ăn mặc nhàn nhã quần áo rộng thùng thình. Cả người có vẻ hơi tùy ý, nhưng là hai đầu lông mày vẫn là không nói ra được lạnh. Hai tay cắm ở trong túi quần, nghiêng đầu nhìn qua, đen kịt thâm thúy mắt, ở chung quanh hừng hực vàng ấm dưới ánh đèn, giống như là lóng lánh khó nói lên lời tinh mang. Một chút, tâm động, Tô Thiên Từ thấy vậy có chút hoảng thần. Lệ Tư Thừa hai mắt, giống như là rất có lực hấp dẫn nam châm, không ngừng dẫn dụ nàng tiếp cận. Mỗi một lần, đều bị nàng không thể nào thoát đi. Bốn mắt tương đối, Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra Lệ Tư Thừa mắt càng ngày càng sâu, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cố đè xuống gia tốc nhịp tim, nhấc lên váy liền muốn xoay người đi đi giày. Nhưng lại tại nàng quay người một khắc này, một cái hơi thô lệ đại thủ đưa nàng cánh tay nắm chặt. Lệ tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Trong thanh âm có thể hiển nhiên nghe ra 10 phần khẩn trương. Lệ Tư Thừa nghe thấy một tiếng này, Lệ tiên sinh, mi phong có chút thu vào, nắm cánh tay nàng càng chặt, trầm thấp tiếng nói lưu truyền, tâm sự. Tuy là câu hỏi, nhưng là một chút trinh phạt nàng trả lời ý nghĩa đều không có. Tô Thiên Từ bị hắn lôi kéo ngồi xuống, gió biển trước mặt nhẹ nhàng quét tới, vung lên nàng rối tung tóc dài, đánh tới trên mặt hắn, chóp mũi tràn ngập nước gội đầu nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đưa tay đem cái kia một sợi tóc đen đẩy ra, nắm ở trong tay Mạn Bất Kinh Tâm thưởng thức, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng như tơ lụa. Ân, xúc cảm không sai, vì sao sợ ta? Lệ Tư Thừa hỏi. Tô Thiên Từ không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên lại là cái này. Sợ hắn? Sợ sao? Sợ đi, vừa mới gả cho hắn thời điểm nàng là không sợ. Tất cả mọi người nói Lệ Tư Thừa máu lạnh lương bạc, vô tình thiết huyết, nàng lơ đễnh, một lần lại một lần kích thích dẫm nhập hắn cấm khu cùng lôi trí. Cứ việc cái kia trong đó có Đường Mộng Dĩnh quấy phá thành phần, nhưng Tô Thiên Từ bản thân rõ ràng là bởi vì chính mình năm đó đơn thuần lại vô tri tính cách đưa đến. Về sau, Lệ Tư Thừa càng ngày càng chán ghét bản thân, mỗi lần nhìn thấy đều mặt lạnh lấy đối, dù cho là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, cũng mảy may không cho mình nửa phần thể diện. Càng về sau, nàng tại đám cháy đem hắn cứu hủy dung, lại bị hắn ngộ nhận là nàng mới là sắp đặt cái kia một trận bắt cóc phóng hỏa kẻ cầm đầu thời điểm, hắn liền lại không lưu chỗ trống, trừ bỏ lưu nàng một cái mạng, một cái danh phận bên ngoài, hắn đưa nàng tất cả mọi thứ đều toàn bộ cướp đi. Khi đó, nàng mới chính thức mà cảm nhận được sợ hãi. Một sợ chính là 3 năm, thời gian 3 năm, nàng đỉnh lấy cái kia một tấm hỏa mặt thẹo, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều tự giác lẫn mất xa xa, tự ti, vừa khát vọng. Khi đó, nàng nhiều hâm mộ Đường Mộng Dĩnh Nga, hâm mộ nàng có thể như thế quang minh chính đại cùng hắn đứng chung một chỗ, hâm mộ nàng có thể trở thành trong lòng tất cả mọi người Lệ phu nhân nhân tuyển tốt nhất, mà bản thân nhất định là âm u thế giới bên trong một vòng cô đơn bóng dáng, không người trông thấy, không người hỏi thăm. Làm lại một đời, nàng đã nuôi thành thói quen sợ hãi đối mặt hắn, sợ hãi tiếp cận hắn. Hắn là trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất dục vọng, nàng muốn nhưng lại không dám muốn. Nàng nếu không bắt đầu, khẽ gật gật đầu, lại lắc đầu. Tô Thiên Từ biểu lộ có chút phức tạp, ngước mắt nhìn cái kia một tấm hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ khuôn mặt tuấn tú. Nàng lại có thể cùng hắn như vậy tâm bình khí hòa mặt đối mặt nói chuyện. Tất cả, đều cùng giống như nằm mơ. Thấy được nàng gật đầu lại lắc đầu, Lệ Tư Thừa lại hỏi, ta rất đáng sợ. Gật đầu, lại gật đầu, Lệ Tư Thừa ánh mắt nhìn ra xa đến mặt biển, thấp lạnh giọng thanh âm cơ hồ muốn bị gió biển thổi tán. Hắn nói, ngươi dạng này